Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 960 khiếp sợ toàn giới. Cầu vé tháng, người kia, nàng đã trở lại, từ Giang Nguyệt Bạch xuất hiện ở Thiên Diễn Tông Sơn môn khẩu thời điểm. Về nàng tin tức liền cắm cánh. Gần dùng không đến một tháng thời gian, truyền khắp thượng giới 9 đại tinh minh, 365 biên giới, mọi người còn ở khiếp sợ. Cái kia đã vì nhân tộc chi quật khởi, lừng lẫy hy sinh, người đến tột cùng là từ đâu toát ra tới. Khi, đạo thứ hai tin tức lại một lần truyền khắp tam giới, người kia, nàng đã nửa bước hợp thể cảnh, một viên thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Toàn bộ thượng giới đều nổ tung trào, nhận thức Giang Nguyệt Bạch đều liền hô không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, chính là theo sau không bao lâu, Thiên Diễn Tông mời các môn các phái, đi trước Cửu Hà giới Thiên Diễn Tông vì Vọng Thư Tinh Quân đón gió tẩy trần thiệp. Liền đưa đến đại gia trên tay, thiệp mặt trên, Vọng Thư Tinh Quân, bốn chữ phá lệ lóe sáng. Giống như cái kia, tinh, tự, điều mặc khi dùng kim phấn đều so bên tự nhiều, chói mắt cũng chát tâm. Bùi Thắng Nguyệt bọn họ này đó bình quân tu vi còn treo ở hóa thần trung kỳ bên cạnh đương đại. Thiên kiêu nhóm thu được thiệp mời khi, đều là lại hỉ lại hận, cuối cùng toàn bộ bị khi khóc lúc sau. Toàn thể bắt đầu bãi lạn, nguyên bản bọn họ từng cái còn âm thầm phân cao thấp. Mấy năm nay chăm học khổ luyện, mỗi phùng mỏi mệt khi, liền tụ ở bên nhau uống rượu hoài niệm Giang Nguyệt Bạch. Lấy Giang Nguyệt Bạch khích lệ lẫn nhau, trở về lúc sau tiếp tục hăm hở tiến lên, hiện tại nhưng hào. Hăm hở tiến lên cái rắm, bọn họ đem đan dược đương cơm ăn, đem linh khí đương nước uống. Không ngủ không nghỉ một ngày tu luyện 12 cái canh giờ cũng không đuổi kịp Giang Nguyệt Bạch, cho nên, bọn họ vì cái gì còn muốn nỗ lực. Đối với Thiên Diễn Tông thiệp mời, những cái đó không quen biết Giang Nguyệt Bạch, đều vô cùng cao hứng phó ước, muốn bộ cái gần như, tạo dựng quan hệ, đây chính là toàn bộ tu chân giới tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. 500 tuổi không đến liền luyện hư đỉnh đệ nhất nhân, về sau ra cửa cũng dám cùng người thổi một câu. Biết Vọng Thư Tinh Quân không? Ta bằng hữu, nhưng là những cái đó nhận thức Giang Nguyệt Bạch. Tỷ như Bùi Thắng Nguyệt, Giả Thiên Lang, Thạch Vũ Minh bọn họ những người này, tất cả đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra phái người tặng lễ truyền tin, kia ý tứ đại khái chính là chúc mừng. Ha ha, ta không rảnh, lấy Dạ Thiên Lang cái kia thẳng tính nói. Hắn điên rồi, hắn mới thượng vội vàng, chạy đến Thiên Diễn Tông đi, làm cho toàn thượng giới tu sĩ mặt, đi kêu Giang Nguyệt Bạch một tiếng sư thúc a. Vạn nhất Giang Nguyệt Bạch cho hắn lấy cái bao lì xì. Hắn thu là không thu, mọi người khó được nhận đồng Dạ Thiên Lang một lần, đơn giản ôm đoàn chống cự. Chỉ cần biết rằng nàng tồn tại liền hào, về sau không cần gặp lại, chân chính hữu nghị, không ở sớm chiều ở chung. Sao Thiên Diễn Tông bên trong, Lê Cửu Xuyên mỗi ngày đều mặt mày hớn hở, cùng cái khai bình khổng tước giống nhau rêu rao khắp nơi. Bận trước bận sau, vì Giang Nguyệt Bạch thu xếp tiếp phòng yến sự tình, cố tình Thiên Diễn Tông nội những cái đó nguyên. Anh chân quân cùng hóa thần chân tôn, từng cái đều tránh còn không kịp, đặc biệt là những cái đó nhìn Giang Nguyệt Bạch lớn lên. Thậm chí khi còn nhỏ còn giáo huấn quá Giang Nguyệt Bạch. Tỷ như còn không có hóa thần Bạch Lộ chân quân, Linh Quân chân quân, nào dám xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, ngay cả thích xem náo nhiệt Thương Hỏa chân tôn đều không thấy tung tích. Không dám xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, sợ Giang Nguyệt Bạch lôi kéo hắn kêu sư thúc, 200 năm trước mới mang theo rượu âm đến thưởng. giới Lăng Quang Hàn ra cửa ngẫu nhiên gặp được Giang Nguyệt Bạch, đều cứng đờ xoay người, coi như không nhìn thấy trực tiếp chạy, làm ẩn thân ở nơi tối tăm Thương Hỏa Lục vừa vặn. Thiên Diễn Tông bí văn lục thượng, từ đây lại nhiều cái, Vọng Thư ra cửa, toàn tông tránh lui, viết đến Giang Nguyệt Bạch giống như thứ đồ dơ gì giống nhau, đương nhiên. Này trong đó cũng có không để bụng này đó người, tỷ như chưa hóa thần, đã nguyên anh đỉnh Phàm Đào Chân Quân, Phàm Đào Chân Quân làm người bình thản đại khí. Nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch sẽ xưng hô Vọng Thư Tinh Quân. Thiệt tình nói một tiếng chúc mừng, còn có Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền. Cũng không hề khúc mắc, Lý Thận Chi không biết xấu hổ, trực tiếp kêu Giang Nguyệt Bạch Vọng Thư Lão Tổ. Đáng tiếc hắn xoa tay bộ dáng quá đáng khinh, trên thực tế, Giang Nguyệt Bạch cũng không muốn làm cái gì tiếp phòng yến. Nàng còn chuẩn bị đi yêu tộc một chuyến tìm Ngao Quyền, đem Cát Tường chúng nó đều tiếp trở về. Đáng tiếc Thiên Diễn Tông hai vị luyện hư lão tổ biết được việc này, một hai phải thấy nàng một mặt, còn có chư vị đại thừa tiên quân. Cũng nói đến thời điểm sẽ tới chàng chúc mừng, đại thừa tiên quân tới cửa thấy nàng, cấp đủ nàng mặt mũi, nàng lại há có thể tránh né, đành phải tạm lưu tông chung. Đến lúc đó vừa lúc thỉnh giáo một chút luyện hư tiến giai hợp thể, cùng với đạo quả pháp tắc vận dụng vấn đề, hơn nữa nàng còn phát hiện một vấn đề. Đó chính là trên người nàng cũng không có đạo thực phát sinh. Thế cho nên sư phụ cũng chưa phát hiện nàng đã tu thành đạo quả, về điểm này. Nàng đến hào hào hỏi một chút Trọng Minh Tiên Quân, còn có Ngũ Vị Tiên Quân, Thiên Diễn Tông bên ngoài đệ tử lục tục bị triệu hồi. Giang Nguyệt Bạch vừa lúc từng cái bái phòng đã từng các bạn nhỏ, tìm hiểu bọn họ ký ức hay không có thay đổi. Tống Chi Ngang cùng Hà Vong Trần cũng dám mượn cớ ốm không thấy nàng, nàng trực tiếp phá cửa mà vào, cho bọn hắn hào hào trị một hồi bệnh, chạy trước chạy sau hơn một tháng. Giang Nguyệt Bạch mới biết rõ ràng, đại gia ký ức chỉnh thể thượng biến hóa không lớn, cơ bản cùng kiếp trước nhất trí, nhưng là Vân Thường nơi đó, nàng cha mẹ lại không phải chết vào Hạn Bạt Hòa, mà là chết vào Thanh Nang Tử trong tay, nàng cùng Ngu Thu Trì vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng khúc mắc. Giang Nguyệt Bạch suy đoán, Tạ Cảnh Sơn khi còn nhỏ ký ức hẳn là cũng có thay đổi, không hề là bị Phương Minh Giật khi dễ, mà là hắn bộ Phương Minh Giật bao tải. Còn có Lục Nam Chi cũng đã không có mối thù giết cha, mà là ngày ý muốn nhập ma. Giang Nguyệt Bạch còn từ Vân Thường nơi đó biết được Lục Thị sau lại vẫn là bị Phương Thị ở thượng giới luyện hư lão tổ cấp diệt, cụ thể nguyên nhân không biết. Lục Nam Chi cha mẹ cũng ở lúc sau không lâu tâm ma quấn thân, dẫn tới cuối cùng ngã xuống đại sự thượng. Tất cả đều không có bất luận cái gì thay đổi. Thiên Diễn Tông sau núi chỗ sâu trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là xanh ngắt màu xanh lục, mọc đầy hai người cao kiếm xương bồ, ngao rồng ngâm từng trận. Ngẫu nhiên có cả người màu xanh lục thảo long, từ kiếm xương bồ trung thăm dò ra tới, quét liếc mắt một cái chân núi trúc ốp. Giang Nguyệt Bạch chống mặt ngồi ở trúc ốp trong viện. Trước mặt trên bàn, Vân Thường chính ôm một cái mới từ trong trứng chạy ra tiểu thảo long trêu đùa. Vân Thường đi thanh long giới một chuyến, học không ít dưỡng long kỹ xảo, mấy năm trước mới hóa thần, trước mắt liền oa ở Thiên Diễn Tông sau núi dưỡng long. Kiếm xương bồ là thảo long sống ở chỗ, mà hồn anh quả lại cần thiết loại ở dưới, từ thảo long cộng sinh. Mấy năm nay bởi vì Vân Thường cùng Khương Tử Anh, hồn anh quả sản lượng tăng nhiều, Thiên Diễn Tông tu sĩ nhất tâm nhị dụng, đều thành Thiên Diễn Tông tông môn đặc sắc. Đúng rồi, ta mấy ngày này phát hiện, mọi người đều không thế nào cùng ta nói Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi trạng huống. A Thường, bọn họ hai cái, có phải hay không xảy ra chuyện gì? A, cái này, Vân Thường ánh mắt có chút né tránh. Giang Nguyệt Bạch liền để sát vào nhìn chằm chằm vào nàng xem. Xem đến Vân Thường hai má đỏ lên, cả người không được tự nhiên, cuối cùng đem tiểu thảo long hướng trên bàn một phóng. Nói thẳng nói, Lục Nam Chi đến cậy nhờ ma tộc, mấy năm nay vẫn luôn ở tiền tuyến dẫn dắt ma tộc công chiếm nhân tộc địa giới, Giang Nguyệt Bạch. Không dám tin tưởng mà trợn to mắt, tại sao lại như vậy? Các người có người nhìn thấy nàng sao? Nàng là bị hiếp bức vẫn là có khổ chung. Nàng chính mình nói như thế nào? Vân Thường lắc đầu. Không có. Chúng ta cũng chưa tiếp xúc quá Lục Nam Chi. Tạ Cảnh Sơn không cho chúng ta này đó cùng nàng quen biết người đi tiền tuyến. Các loại cản trở. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trầm xuống. Cho nên mấy năm nay, vẫn luôn là Tạ Cảnh Sơn ở tiền tuyến cùng A Nam đối kháng. Vân Thường muộn thanh gật đầu, Giang Nguyệt Bạch theo bản năng chiều bên hông sờ soạng. Lại sờ soạng cái không, Kim Lan Linh bị nàng thu ở đài sen, không mang ở trên người, thứ đầu còn ở đài sen. Nàng đến tìm A Nam tán gẫu một chút, cũng không biết A Nam có thể hay không đi vào giấc mộng tới, Lục Nam Chi nơi này không tương ái tương sát, không ngược, không cẩu huyết. Đương nhiên cái này xem cá nhân lý giải, ta cảm thấy không cẩu huyết, ngày mai thấy tương đương, hết chương.